Cửu vực kiếm đế, chương 601, làm khó dễ khảo hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, giống như là hiện tại một chút tiểu kỳ ngộ, Bắc Mang học viện cao tầng đương nhiên chướng mắt khinh thường tại đi tranh đoạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là Sở Phong Miên trên thân kỳ ngộ nhân hoàng bình, chiến long quyết, tổ long chí tôn kiếm, loại vật này nếu là một khi hiện thế. Chỉ sợ là Bắc Mang học viện cái kia chút những lão già, đều không có bất kỳ cái gì một người hội có thể ngăn cản được trong đó dụ hoặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên nếu là thật bày ra cái này chút mới thật sự là muốn chết. Sở Phong Miên nhưng không tin cái này chút lão cổ đồng khả năng ngăn cản được dụ hoặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở tiền thế đợi kiếm đạo chi chủ kiếm đạo, lệnh bảy đại tông môn đều không tiếc bất cứ giá nào muốn có được vây giết kiếm đạo chi chủ. Bảy đại tông môn còn như vậy, Bắc Mang học viện cũng là. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu là chân chính đại kỳ ngộ, giống như là nhân hoàng bình, cái này chút lão cổ đồng đều hội điên cuồng đi tranh đoạt, sẽ không để ý cái gì cái gọi là mặt mũi. Tối thiểu tại Sở Phong Miên vượt qua sinh tử đại kiếp trước đó, những bí mật này cũng đều toàn bộ không thể bạo lộ ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi thôi, lão phu hiện tại liền mang hai người các ngươi tiến về Bắc Mang thánh vực. Thái thượng trưởng lão vung tay lên, trực tiếp cuốn sạch lấy Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên vậy không chống cự tùy ý thái thượng trưởng lão, nắm lấy Sở Phong Miên, nhảy lên bước vào đến không gian bên trong. Cái này không gian chung quanh cực kỳ vặn vẹo, loại này vặn vẹo, đã không phải là tiên thiên xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà là một chút đại năng, lấy vô thượng thủ đoạn cưỡng ép tiến hành vặn vẹo, khiến mọi người bước vào trong đó, đều không thể phát giác được bước kế tiếp con đường. Thái thượng trưởng lão, ngay tại cái này vặn vẹo không gian bên trong, mang theo Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên, liên tục ghé qua cuối cùng chính là đi tới một chỗ không gian đặc thù bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này không gian chung quanh, đều bị bóp méo, thường nhân trông thấy, cũng không dám động vào. Bất quá thái thượng trưởng lão lại là mang theo Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên, trực tiếp bước vào đến cái này vặn vẹo không gian bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ thấy chung quanh không gian, long trời lở đất, thái thượng trưởng lão mang theo Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên, lập tức đi tới mặt khác một chỗ cực kỳ cổ lão không gian bên trong. Cái này không gian cổ lão đến cực hạn tình trạng, phảng phất là viễn cổ thời đại còn sót lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên cảm giác được tại cái này thánh vực bên trong, trong đó đủ loại pháp tắc đều là cùng bên ngoài cực kỳ khác biệt, là một chỗ hoàn toàn khác biệt, huyền diệu vô số lần. Ở trong đó tu luyện, một ngày đều so với bên ngoài 10 ngày, còn có hiệu suất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là nơi này chính là viễn cổ đại lục còn sót lại, ẩn chứa trong đó đủ loại viễn cổ pháp tắc, đối với võ giả tới nói, cũng có được chỗ tốt cực lớn, đủ để lĩnh hội. Ở bên ngoài, ta có thể tùy ý đánh phá không gian, liền xem như tại Bắc Mang học viện bên trong, ta hiện tại cũng có thể qua lại không gian, thế nhưng là nơi này, cái này không gian xung quanh, lại là như là đồng tường thiết bích đồng dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên đánh giá liếc chung quanh, không khỏi cảm thán một tiếng. Hắn thực lực liền ngay cả sinh tử cảnh cao giai cường giả, đều có thể trực tiếp bóp chết, thế nhưng là ở chỗ này, lại không cách nào đánh phá không gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, viễn cổ thời đại, đủ loại thiên địa thần thú, dị thú tiên thiên cường giả, ở trong đó điên cuồng chiến đấu. Nếu là pháp tắc không kiên cố, chỉ sợ là viễn cổ đại lục cũng không biết bị đánh nát bao nhiêu lần, có thể thừa nhận được ở loại này trong truyền thuyết chiến đấu, viễn cổ đại lục pháp tắc tự nhiên là cứng rắn vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giống như là hiện tại chín vực chỉ là đã từng viễn cổ đại lục một bộ phận, diễn hóa mà đến, trong đó pháp tắc còn rất yếu, thần lực cảnh liền có thể đánh phá không gian. Mà ở chỗ này, sinh tử cảnh cao giai, thậm chí phàm là từ cảnh đỉnh phong nhân vật đều không thể đánh phá không gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nơi này chính là chúng ta Bắc Mang học viện thánh vực. Thái thượng trưởng lão mở miệng nói, trong giọng nói, vậy ẩn chứa 10 phần kiêu ngạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này Bắc Mang thánh vực là viễn cổ đại lục còn sót lại, trong đó đủ loại thần kỳ, chờ các ngươi đến liền biết, hiện tại ta liền mang các ngươi trước đi tham gia khảo hạch. Hai người các ngươi, mặc dù bị học viện chú ý, có được tấn thăng tư cách bất quá như không cách nào thông qua khảo hạch vậy y nguyên không cách nào chân chính tấn thăng làm đệ tử hạt giống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thái Thượng Trưởng Lão lạnh lùng mở miệng nói. Khảo hạch này cũng không dễ dàng, chỉ có 5 thành tỷ lệ có thể thông qua, hai người các ngươi còn muốn toàn lực mới được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đọc truyện cùng, Choang Kiwatui, Net, Sở Phong Miên cũng có chút không nghĩ tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này Bắc Mang học viện tấn thăng đệ tử hạt giống, lại là cần như thế phiền phức. Vẻn vẹn là bên trong một cái tư cách chính là khó mà thu hoạch đạt được tư cách về sau, còn cần mặt khác tiến hành khảo hạch mới được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngàn chọn vạn tuyển, mới có thể tấn thăng trở thành đệ tử hạt giống. Vậy trách không được to lớn Bắc Mang học viện, đệ tử hạt giống tối đa mới không đến 100 người, vẻn vẹn là như thế nghiêm khắc khảo hạch sẽ rất khó thông qua được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá Sở Phong Miên ngược lại là tràn đầy tự tin, hắn thực lực bây giờ, bị nói là một cái đệ tử hạt giống, thậm chí liền là hạch tâm đệ tử, cái kia Dạ Thiên Quân, Sở Phong Miên đều có một trận chiến tự tin. Khảo hạch này, muốn thông qua quả thực là dễ như trở bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Thượng Trưởng Lão, mang theo Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên, đi tới một chỗ trên quảng trường. Cái này trong sân rộng, có một đạo xâm nghiêm vô cùng trận pháp, lưu xuống một cánh cửa, khảo hạch này, chính là ngay tại trận pháp này bên trong tiến hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vị này là khảo hạch trưởng lão, các ngươi khảo hạch chính là bởi vậy hắn tiến hành. Thái Thượng Trưởng Lão tướng Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên, mang lại đây, chính là đứng ở một bên đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, các ngươi hai cái liền là Sở Phong Miên, Bạch Huyên. Lần này tới tham gia khảo hạch người, khảo hạch trưởng lão, ngồi tại trên một cái ghế, liếc qua Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên, cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người các ngươi, lại đây, đi vào cái này trận pháp bên trong, có một tôn sinh tử cảnh lục trọng ma đầu, hai người các ngươi chém giết hắn, chính là coi như là thông qua lần khảo hạch này. Cái gì, sinh tử cảnh lục trọng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Huyên nghe được khảo hạch trưởng lão lời nói, sắc mặt đột nhiên biến đổi đường. Khảo hạch này, không phải chỉ cần chém giết sinh tử cảnh ngũ trọng ma đầu chính là tính xong qua sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thứ con em này từ khảo hạch tin tức Bạch Huyên cũng biết không ít, dù sao lấy nàng tư chất liền xem như không có đụng phải kỳ ngộ tương lai cũng là rất có thể sẽ trực tiếp tấn thăng đệ tử hạt giống. Khảo hạch này, hẳn là chỉ cần chém giết một tôn sinh tử cảnh ngũ trọng ma đầu chính là liền xem như thắng lợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế nhưng là bây giờ, khảo hạch này trưởng lão nói, nhưng phàm là tử cảnh lục trọng. Sinh tử cảnh ngũ trọng cùng sinh tử cảnh lục trọng ở giữa, mặc dù chỉ kém một trọng cảnh giới, nhưng phàm là tử cảnh lục trọng, lại đã là trở thành sinh tử cảnh cao giai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ kém một trọng cảnh giới, trong đó lực lượng lại là chênh lệch mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần chênh lệch. Loại này khảo hạch đơn giản liền là cố ý làm khó dễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy thần lực cảnh cực hạn thực lực đánh bại sinh tử cảnh cao giai, đơn giản là không thể nào làm được một sự kiện. Khảo hạch trưởng lão ánh mắt thiềm thước cười lạnh mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đó là bình thường, hai người các ngươi bây giờ cùng một chỗ tấn thăng, độ khó tự nhiên thêm lớn một chút, hai người các ngươi liên thủ chỉ cần là có thể đem ma đầu kia chém giết chính là liền tính hai người các ngươi cùng một chỗ thông qua được làm sao, chẳng lẽ không nên sao? Vậy kính xin trưởng lão cho phép hai người chúng ta tách ra khảo hạch mỗi người chém giết sinh tử cảnh ngũ trọng ma đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Huyên bị đè nén hạ lửa giận trong lòng, bình tĩnh mở miệng nói. Dạng này như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.